Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Đông Đông. Tích Thúy đứng dậy đi đem đèn lần nữa châm lên, trở lại vệ đàn sinh trước mặt, xem nàng ánh mắt thanh tỉnh, không hề buồn ngủ bộ dáng. Vệ đàn sinh cũng không hề tính toán tiếp tục niệm Phật kinh, mà là thò tay đem trên bàn mặt giấy trải bày mở ra. Nghiêng đầu cười hỏi, Thúy Thúy, ta giúp ngươi họa phó bức họa hảo không hảo? Hắn chăm chú nhìn của nàng bộ dáng, giống như muốn đem dung mạo của nàng thật sâu, một bút một hoa khắc vào đáy lòng. Tích Thúy tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng hiện tại quả thật ngủ không được. Cũng rất ngạc nhiên vệ đàn sinh hắn đến tột cùng có thể vẽ ra thứ gì đến. Nhưng mà, vệ đàn sinh căn bản không có ý định chiếu nàng bộ dáng bây giờ đến họa. Ta nghĩ biết được, hắn nói, Thúy Thúy ngươi chân chính bộ dáng. Chân chính ngươi, rốt cuộc là loại nào dung mạo? Từ Sơn Phỉ, đến Cao Gia Tam Nương, rồi đến Ngô Tích Thúy, kia đều là nàng, cũng đều không phải nàng. Hắn muốn nhìn thấy là chân chính nàng. Tích Thúy có chút khó khăn, nàng đương nhiên còn nhớ rõ mình rốt cuộc lớn lên trong thế nào. Chỉ là nàng không biết muốn như thế nào cùng vệ đàn sinh miêu tả của nàng diện mạo. Trống rỗng vẽ ra đến quá khó khăn. Tích Thúy lắc đầu, liền tính có thể vẽ ra đến hẳn là cũng không giống ta. Vệ đàn sinh lại rất cố chấp, rũ xuống rèm mắt nói, không thử như thế nào biết được. Vậy ngươi cảm thấy vốn ta đến tột cùng lớn lên trong thế nào? Tích Thúy hỏi ngược lại. Vệ đàn sinh lại là ngẩn ra, vừa mới cầm bút tay không tự giác tự chủ buông ra. Hắn nhìn về phía dưới ngọn đèn nàng, bất quá ngắn ngủi mấy tháng, nàng giống như cùng từ trước so sánh cũng đã có biến hóa không nhỏ. Mới nói một câu, lại nhẹ nhàng mà bắt đầu ho khan. Nàng bây giờ dung nhan tật bệnh, sưng không hơn cỡ nào hảo xem, duy chỉ có một đôi mắt, như cũ là thanh lăng bình tĩnh, hắc bạch phân minh. Hắn tựa hồ luôn luôn không nghĩ tới chân chính nàng rốt cuộc là cái gì bộ dáng. Trước đó cũng chưa bao giờ có vì nàng bức họa ý niệm. Có lẽ khi đó hắn đối nàng yêu còn chưa đủ sâu. Hoặc là nói, còn xưng không hơn là yêu. Nàng sinh ra ở đâu nhi? Trong nhà đều có người nào đó. Nàng qua đi sinh hoạt, hắn đều chưa từng để ý. Hắn thậm chí ngay cả quá khứ của nàng đều không hưng chí tìm tòi nghiên cứu. Vệ đàn sinh sắc mặt nhìn qua như trước không có thay đổi gì. Tại nàng vô tâm chi hỏi thăm, vệ đàn sinh trừ một quyển giấy vẽ trải ra, lần đầu tiên thử từng chút một phác thảo ra nàng từng bộ dáng. Hạ bút trước, hắn đóng con mắt, cố gắng áp chế trong đầu kia mảnh trống rỗng, chậm rãi hồi tưởng nàng bây giờ bộ dáng, cho Cao Di Ngọc dung mạo dần dần trùng hợp. Một người dung mạo tuy sẽ phát sinh biến hóa, nhưng tính tình cho thần thái cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi. Bởi vì tuổi nhỏ từng học qua họa duyên cớ, thanh niên buông mi vận dụng ngòi bút thì thủ đoạn thực ổn. Viết ở công bằng, Tích Thúy che miệng lại ho khan hai tiếng, tò mò nhìn về phía đen sắc đậm nhạt tại chuyển ra đại khái hình dáng. Muốn nhìn một chút tại vệ đàn sinh trong lòng nàng đến tột cùng lớn lên trong thế nào. Tại kia xa xa chuối tây trong đêm mưa, hắn ít ỏi vài bút, đơn giản phác thảo ra một cái dựa lan can nữ nhân. Nhẹ ảm sắc thu dưới, nàng mặc ngân hồng sắc váy, lưng hệ ốc màu xanh cạp váy, tầng tầng xiêm y buông xuống trên mặt đất, mày cong miệng gãi, sắc mặt dùng yên chi phấn sấn, lại lồng thượng một tầng mỏng phấn, ý thái nhàn nhã biếng nhác. Tích Thúy vừa thấy, nhịn không được nhất thời liền nở nụ cười, nàng cười, liền không trụ ho khan. Vệ đàn sinh đặt xuống bút, giúp nàng vỗ vỗ lưng. Tích Thúy thở hổn hển một hơi, nhíu chặt mày giãn ra chút, lại lần nữa nhìn về phía giấy vẽ. Tuy rằng giấy người rất đẹp, đúng là bình thường cung nữ mỹ nhân hình tượng, nhưng cùng nàng trên thực tế lớn lên trông thế nào căn bản chính là kém ra cách xa vạn dặm. Hiểu lầm lớn như vậy, Tích Thúy cũng không ngoài ý muốn, chung quy nàng chỉ nói cho qua hắn. Nàng đến từ ngày chiều, này tiểu biến thái nghĩ lầm nàng trong miệng ngày chiều cùng đại lương một dạng, vẽ ra như vậy một cái ý thái nhàn yên lặng cung nữ đồ. Cũng không phải lỗi của hắn, ta không lâu như vậy. Tích Thúy chỉ vào giấy người búi tóc, nói, ta không có búi tóc, tóc ta là xoắn. Vừa nói, Tích Thúy một bên tại trước ngực mình khoa tay múa chân một chút. Đại khái dài như vậy, cứ như vậy xóa, nàng ngược lại là từng lưu lại qua một đầu thẳng phát. Nhưng thức đêm khiến người ngốc đầu, tóc quan tốt xấu có vẻ tóc nhiều một chút, cũng có thể nhu hòa khí chất, nhìn qua càng thêm ôn hòa. Cho nên, công tác sau không bao lâu, Tích Thúy liền đi nóng cái tóc quan. Vệ đàn sinh mắt ngậm kinh ngạc, Tích Thúy nghĩ nghĩ, gọi tựa hồ cũng nói không ra cái gì cái nguyên cớ. Liền lấy chi nhỏ bút, lần nữa trải ra một tờ giấy, vẽ cái giản bút tiểu nhân, so với nghiêng mình dựa lan can cung nữ, tê liệt ngã xuống sofa trạch nữ, rõ rệt càng phù hợp hình tượng của nàng một ít, đại khái chính là như vậy, nói. Lại đang một chỗ khác trống rỗng địa thượng, họa thượng cái giữ, nhận cái ngắn ngủi tứ chi. Đây là ngươi, nhìn thấy trên giấy lão đại mắt to tiểu nhân, vệ đàn sinh cũng không nhịn được cong môi khẽ nở nụ cười. Như thế tân kỳ họa pháp, nhưng ta khi nào sinh đắc như vậy xấu, nàng họa được quả thật không tốt. Vệ đàn sinh cười quấn quýt si mê nàng, rõ ràng. Này trong kinh người đều nói vệ gia tam lang sinh một bộ thiên nhân chi tư. Ta như vậy mỹ mạo, trong mắt người liền sinh đắc xấu như vậy. Thúy Thúy, ngươi xem ta, Tích Thúy đã thành thói quen này tiểu biến thái đối với chính mình dung mạo coi trọng. Đáp, hảo xem, trên đời này ngươi sinh đắc tối dễ nhìn, trống rỗng miêu tả, lệch lạc quá lớn. Tiếp được bất luận vệ đàn sinh như thế nào hỏa, Tích Thúy nhìn giấy người đều cảm thấy không giống chính mình. Trên giấy ngất ra dày đặc một đoàn vết mực, hắn thu hồi cung nữ hỏa, cùng cái khác phế bản thảo cùng nhau. Đoàn là một cái đoàn, không hề thương tiếc ý ném vào trong sọt giấy chung. Tích Thúy có chút tiếc hận, hỏa thật tốt xem, lưu trữ nhiều hào, hắn rửa sạch tay. Nghe nói như thế, ôm chặt nàng, đem cằm khoát lên nàng trên đầu, cọ cọ, nhưng đây không phải là ngươi, đây chỉ là cái vật chết. Mưa thu lất phất, lạnh chìm đơn y, phía trước cửa sổ điểm một ngọn như xanh lá cây đèn, chiếu thấy trong ao lá sen héo rũ. Lần đầu tiên, hắn trông thấy lá sen héo rũ, cảm thấy chướng mắt, như là tượng trưng cho suy vong cùng bệnh chết. Tích Thúy cảm giác được hắn nắm tay nàng buộc chặt một ít. Thúy Thúy, ngày mai ta liền sai người đem kia trong ao nước bùn lá sen héo rũ dọn dẹp thôi. Tích Thúy xem, hướng vệ đàn sinh, cười nói, bây giờ nhìn tuy rằng không tốt, nhưng sang năm còn có thể trưởng ra hoa sen. Chung quy, tử vong cho tân sinh luôn luôn tương đối, nhìn thấp phục lá sen héo rũ. Nàng liền nghĩ đến mùa hè đi không sơn tự nghỉ hè thời điểm. Lúc ấy, nàng cùng vệ đàn sinh nghĩ xuống núi đi bán chút ăn vặt ăn. Vừa lúc đụng phải một hồi mưa to, trên người không mang ô che, chỉ có thể cuống quýt hái hai mặt to lớn lá sen. Đỉnh ở trên đỉnh đầu, hoang mang rối loạn bận rộn tìm nhân ra dưới mái hiên tránh mưa. Ngày đó mưa thật là lớn a. Trên đường đám đông nhìn chằm chằm cái dù ấm ấm nhốn nháo. Mưa theo mặt dù rơi thẳng. Tại mãn phố dài mặt dù chung, duy chỉ có toát ra hai mặt viên viên xanh biếc ý. Xuyên qua tại đám đông chung, mùa thu thời điểm, có lẽ là bởi vì thời tiết chuyển lạnh, Tích Thúy khẩu vị trở nên khá hơn không ít. Trước đó trên cơ bản ăn không bao lâu liền cảm thấy ghê tởm buồn nôn. Lại không thể không cưỡng ép chính mình ăn nhiều chút gan heo, một loại đồ ăn đến bổ huyết. Mùa thu chính là quyết cá màu mỡ thời điểm. Nàng cùng vệ đàn sinh cùng đi điếu không ít quyết cá. Cầm lại trong phủ giao do phòng bếp nấu. Một trận khó được ăn một làm bát cơm. Mùa thu qua xuống dưới. Nàng thân mình tựa hồ cũng dưỡng tốt lên không ít. Có lẽ chỉ là bởi vì có thai duyên cớ. Nàng mới như vậy suy nhược. Vệ đàn sinh cúi đầu nhìn trong lòng ngủ say thiếu nữ. Thổi tắt đèn, chứa đầy mong chờ, chậm rãi nghĩ, đợi đến hài tử sinh hạ đến, đầu xuân liền hào, đợi đến đầu xuân, hắn liền có thể cùng nàng cùng nhau ngồi ở dưới hành lang. Nghe bảo hộ hoa chuông vang, nhìn trong đình bồ đề, lại cắt thượng rất nhiều lưu hành một thời màu yến, bấm đốt ngón tay tính toán, đã đến dự tính ngày sinh. Sinh sản trước Tích Thúy trong lòng cũng không có để. Chung quy cổ đại sinh dục điều kiện kém như vậy. Vệ phủ cùng Ngô phủ sớm liền chuẩn bị thỏa đáng. Cao Khiên cũng uyển chuyển hỗ trợ tìm tới trong kinh đỡ đẻ kinh nghiệm phong phú bà đỡ. Lại có Ngô Hoài Phỉ hỗ trợ chăm sóc. Này một thai sinh hạ đến cũng coi là thuận lợi. Các loại kém nhất tình huống, nàng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đau là đau, nhưng ra ngoài Tích Thúy dự kiến là hệ thống tựa như cho nàng mở bàn tay vàng một dạng. Sinh sản trong quá trình thế nhưng không đi công tác cái gì sai. Nhìn thấy trong tã lót hài nhi thì Tích Thúy hơi có chút mộng bước. Trong lúc nhất thời thế nhưng không thể chấp nhận chính mình này liền làm mẹ. Đây chính là nàng cùng vệ đàn sinh nữ nhi. Nàng sinh hạ đến là cái nữ nhi. Tên cũng đã định xuống, gọi Duyệt Hành, vệ Duyệt Hành, nhìn không được con trai. Vệ Dương Thị tuy có chút tiếc nuối, lại không nói cái gì. An ủn nàng, gọi nàng thả tâm, hảo hảo dưỡng sinh nhi, ngươi cho đàn nô còn trẻ. Vệ Dương Thị cười nói, ngày sau còn có cơ hội, dù sao cũng là chính mình thân tôn nữ. Nhìn một chút, vệ Dương Thị cũng thấy vui vẻ. Không khỏi mặt mày hớn hở nói, ngươi xem, Diệu Hữu lớn nhiều giống ngươi cho đàn nô, mới xuất sinh hài tử đều rất không tốt xem, ngũ quan đều không mở ra. Tích Thúy tinh tế nhìn, cũng không nhìn ra nàng đến tột cùng giống ai, như vệ đàn sinh mong muốn sinh hạ đến là cái nữ nhi. Hắn ngược lại là phá lệ hân hoan cho thỏa mãn, buổi tối, ôm nàng ngủ thì hôn nàng tóc mai. Giơ lên khóe môi, thấp giọng nói, Thúy Thúy, ngày sau liền là chúng ta một nhà ba người cùng nhau sinh hoạt. Tích Thúy không có lên tiếng, nàng chỉ tinh tường cảm nhận được, tại sinh hạ Duyệt Hành sau, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt suy kiệt, tựa như một đóa hoa, tại hoa kỳ nộ phóng sau, lấy không thể vãn hồi tốc độ hướng đi suy kiệt, không bao lâu. Nàng lại bệnh nặng một hồi, nàng kỳ thật không nhiều tinh lực đi chiếu khán Duyệt Hành. Vẫn luôn giao do nhũ nương tại chăm sóc, nàng viết kia bản nhật ký đã muốn tích góp thật dày mấy quyển. Có đôi khi nhìn hài nhi đong đưa giường trong nàng, Tích Thúy tự đáy lòng cảm nhận được một trận áy náy. Tích Thúy không quá nguyện ý vệ đàn sinh vẫn cùng nàng, chỉ thúc giục hắn nhiều đi theo Duyệt Hành. Về phần nguyên nhân ở trong, nàng từ đầu đến cuối không thể quyết định cùng hắn nói cái rõ ràng. Tại Duyệt Hành sau khi sinh không bao lâu, chính là tân niên bắt đầu, hải đường cùng san hô riêng cho nàng nhảy ra khỏi kiện hải đường hồng tân váy. Đem búi tóc sơ được ngay ngắn chỉnh tề, vệ đàn sinh tự mình cắt không ít, ồn ào, cho nàng đeo đầy đầu. Duyệt Hành tuổi còn nhỏ quá, chỉ có thể đừng ở vạt áo trước. Kinh thành thượng hạ khắp nơi là pháo nhiều tiếng. Toàn thành dán đầy đại hồng thiếp xuân. Mang thai thời điểm nàng không thể uống rượu. Nay sinh hạ đến Duyệt Hành, Tích Thúy cũng theo uống một chút đồ tô rượu. Ăn một chút bánh tổ cùng bánh quả hồng. Toàn bộ vệ phủ thượng hạ đều là vui khí dương dương. cửa sổ giấy cũng dán lên phúc tự. Sách thang đem đèn lồng từng chản đổi thành đại hồng đèn lồng. Nhưng ở này trừ cũ nghênh tân vui sướng không khí chung, Tích Thúy lại có thể tinh tường cảm giác được, nàng khả năng chịu không đến năm sau, thân thể nàng càng ngày càng suy yếu. Hải đường hồng xiêm y mặc lên người, như cũ là không còn sinh khí, ngược lại lộ ra cổ quỷ dị mà âm trầm tử khí. Lưu đại phu cùng Ngô Hoài Phỉ tới lui lui vài lần, cũng không có cách nào. Tích Thúy hỏi nàng, ta có phải hay không muốn chết? Ngô Hoài Phỉ nhìn đi chỗ khác, tựa hồ không dám nhìn nàng. Nàng cười nhẹ an ủi nàng, nào có chuyện này, ngươi vừa sinh Hạ Duyệt Hành, thân thể yếu đuối, dưỡng vài ngày liền hào. Nàng nửa vui ở vệ đàn sinh trong ngực, nhìn hắn cho nàng nhúng chàm giáp. Nàng năm ngón tay gầy đến rất nhỏ, móng tay đóng trắng trung hiện ra tử, tay áo bãi trượt xuống, lộ ra một khúc thẳng tắp cánh tay. Thanh niên buông mi, lấy phượng tiên hoa nước, từng bước nhuộm thật sự cẩn thận, nhưng đầu ngón tay lại không trụ run rẩy. Liên quan tay trên cổ tay Phật Châu cũng tại vang. Tích Thúy vươn tay, giơ lên đỉnh đầu trước, nương ngoài cửa sổ tuyết nhìn không, 10 đầu ngón tay, mẫu máu hồng, tựa hồ nhuộm đan khấu, liền tài cán vì nàng tăng lên 2 phân sinh khí dường như. Tích Thúy đổ không e ngại tử vong, nàng chết 2 lần, đã sớm không sợ, tử vong với nàng mà nói là quy túc. Nàng rốt cuộc có thể về nhà, ngày đêm mong mỏi, cuối cùng nhường nàng chờ đến có thể về nhà ngày đó. Đàn nô, Tích Thúy vẫn là không quá thói quen cái này xưng hô. Dừng một chút, mới quyết tâm cùng hắn nói rõ ràng. Ta khả năng muốn về nhà, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, lâm trưởng tị một cái. Cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, chơi thuyền thêm vào mộc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, phong ngủ, nguyệt hạ mỹ nhân hai cái. Trung thần lôi mụ mụ yêu ngươi, khả ái nàng, hà miêu, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Đoạn dự bản dự, dư bạch sao. 20.389.012. Về mây, không giống nước mắt rơi xuống thì 29.538.738. Chơi thuyền thêm vào mộc, xích thỏ mạch thành đưa trung hồn, lập hạ hạ hạ hạ hạ, bi dây ti bạn gái, điện văn hương, ăn qua phục ma một cái, cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ. Hydrozower 208 bình, nhà nại na chi nả 119 bình, nhi mông 50 bình, 34.816.174 bình, tiểu kiều 39 bình, mùng 9 30 bình, ấm thanh, một nghiễn lê mưa gạch dưới 25 bình, tiểu vương 20 bình, du lai 16 bình, tự do sinh trưởng, một con mèo. Hạ thành, cha không người này 10 bình, hoa nở không phải hoa vụ 8 bình, mực cù, xô y phục, mặc vân bay thương, khả ái cái gương nhỏ mio, 30.795.405. Đến xem, thù du 5 bình, 30.117.013. Bởi vì là tiên nữ nha 3 bình, 10 vạn trong đèn đuốc. Nhi đồng sữa, giật mình như gặp cũ suối núi, không bệnh ngươi liền đi 2 bước, cho ngươi của ta tiểu hoa hoa 2 bình, lan đình, viên viên cuồn cuộn, đại kiều lấy bác, quân linh, khả ái nàng, đường lấy, Nguyễn Lê, cửu viên bưởi trùm, 35.422.586 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.